Nhật ký du lịch dị giới nguy hiểm, quyển 1 chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Unazen vội nói, qua nhiều năm rồi, dù cậu không có cảm giác với tôi sao, cậu không động tâm với một mỹ nữ như tôi sao? Tham ôi thân tôi, dù xém chút nữa hộc máu, Unazen lại bắt đầu điên rồi, vấn đề này Unazen đã lặp đi lặp lại vô số ngày đêm rồi. Darklyn cũng nói, đúng nha, dù cậu nói thử lý do tại sao cậu lại không động tâm với Unazen đi. Mặt dù nhăn lại, cái vẻ bực tức kia chẳng khác gì anh ta nuốt phải một con ruồi. Hethuần lúc này cũng cảm thấy tò mò, cô cũng biết Unazen có hơi thần kinh thật nhưng nàng là mỹ nữ 100%, huống hồ bọn họ hợp tác với nhau nhiều năm, tại sao dù lại không động tâm chớ. Lúc này, trong lòng dù thật sự muốn giết người, trước kia mặc kệ anh ta trả lời thế nào, Unazen cũng sẽ tức giận, anh ta cũng không biết mình đắc tội nàng ở chỗ nào nữa. Bây giờ nói thế nào, Unazen cũng sẽ giận tiếp, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhớ lại lần trước Unazen phát hỏa, nàng phóng ma pháp lung tung trong rừng rậm ma thú tạo nên một trận hỏa hoạn thật là kinh tâm động phách. Dù đang không biết trả lời thế nào, Orpheus lên tiếng. Sắp vào thành rồi, Hethuần nghe tới vào thành thì tươi tỉnh hẳn, có thể vào thành đi dạo mua vài cái quyển trục ma pháp về nghiên cứu rồi. Dù thì vô cùng cảm ơn Orpheus đã lên tiếng, quay đầu nhìn mấy người còn đang nhảy nhót tưng bừng, trong lòng âm thầm than khổ. Quen biết Unazen nhiều năm, cho dù không mua gì cũng phải vào thành lang thang, huống hồ có tới 3 cô gái, trong kia còn có một người không thể đi lại. 3 cô gái dạo phố là cảnh tượng gì? Đó chính là tận cùng nỗi đau. Dù bắt đầu suy nghĩ, phải nhanh tìm ra một lý do để chuồn êm. Lúc đám người hay thuần đến cổng thành rộng mở, có 2-3 tên thủ vệ đang kiểm tra. Thủ vệ tùy ý kiểm tra vài thương nhân, đến lượt Hách Thuần, bọn họ yêu cầu xem bên trong thùng hàng, Hách Thuần cho một người trong đám thủ vệ vào xem. Đám thủ vệ này cũng dễ nói chuyện, xem qua một lượt rồi cho họ vào thành. Unazen cực kỳ hưng phấn. Darklyn, Hách Thuần, dạo phố không? Tiện thể mua sắm những thứ cần thiết luôn. Hách Thuần đương nhiên muốn nhanh chân chạy đến cửa hàng bán vật dụng ma pháp. Darklyn không thích dạo phố lắm nhưng dạo phố có thể ngắm soái ca, cũng lâu rồi nàng không gặp soái ca nên cũng đồng ý ngay. Dù nói, chúng tôi đi sắp xếp chỗ ở, các cô đi dạo đi. Hethuần không gấp gáp gì. Mấy chị đi trước đi, bọn em đến ngay. Đúng rồi, mọi người đeo cái này trên người đi. Thế là nhóm Unazen không nói lời nào lần ngay vào dòng người tấp nập. Hethuần, Dù và Orpheus tìm đến một khách sạn này không lớn không nhỏ, coi như gọn gàng sạch sẽ. Dù và Orpheus đặt 6 phòng, sau đó Orpheus dắt Eavata sang lều ma thú. Hethuần mượn một cái chìa khóa rồi đến đỡ Helen ra, Helen nằm trong thùng hàng cảm thấy Hethuần đang tới cũng phối hợp cùng Hethuần ra ngoài. Lúc mới ra ngoài, trong nháy mắt Hethuần nhìn thấy mắt Helen thế mà lại phát ra ánh sáng xanh. Hethuần cho rằng mình nhìn nhầm nên cũng không để ý, DLQD Helen cúi đầu chịu đau theo Hethuần lên lầu. Có mấy lần Helen thiếu chút nữa té xuống, Dù ở bên cạnh nhìn thấy chướng mắt muốn ra tay giúp đỡ nhưng Helen không cho anh ta đến gần. Hethuần cật lực dìu Helen lên phòng, dàn xếp ổn thỏa mọi thứ cho nàng rồi nói. Chị ra ngoài có việc, nếu có chuyện gì em hãy chạm lên cái nhẫn này. Hethuần đeo nhẫn phòng hộ cho Helen rồi mới rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Helen nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên tay mình, cảm thấy cái nhẫn này chắc là hữu dụng lắm. Không lâu sau, nàng lại chùi vào mền. Sau khi Hethuần rời khỏi phòng, Helen liền cho Dù và Orpheus một thiết bị truy tìm. Thật ra Hethuần rất sợ lạc, nếu tìm không thấy đường về có thể nhờ thiết bị này để tìm được đường về, nên sau khi cô cho mỗi người một thiết bị truy tìm thì mới an tâm ra ngoài. Hỏi thăm vài người, Hethuần mới tìm được cửa hàng ma pháp. Nhìn đông nhìn tây mãi cũng không tìm được quyển trục như ý, Hethuần lại đổi sang tiệm khác. Đang lúc Hethuần lại chuẩn bị nhìn xem có quyển trục nào tốt, trước mắt lại xuất hiện mấy người thuộc công hội đã bắt cóc Helen. Hethuần vốn định rời khỏi đó nhưng đám người kia lại vọt ngay đến chỗ cô. Hethuần không chạy, nếu đã muốn nhắm vào ta, vậy ta sẽ tiếp đãi các người thật tốt. Bọn chúng có 3 người, cả 3 đều công kích về phía Hethuần. Hethuần thầm nghĩ chắc là Unazen và Darklyn cũng bị công hội của bọn này công kích rồi, cô bắt đầu lo lắng cho Helen. Cách chương.